Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, lóa mắt vân tiêu phi xa. Siêu, từng cái lơ lửng máy bay trực thăng nhao nhao bị Tần Phong bỏ lại đằng sau. Thao, cái này ở đâu ra hai hàng, lúc này vội vàng chịu chết sao, lại dám siêu ta. Khi lão tử hòa tiễn vương xưng hào là cho không? Ha ha, ta liền không quen nhìn siêu ta. Người máy móc có thể so với ta tốt. Bị quăng rơi năng lực giả. Thậm chí rất nhiều đều là thương giới giả. Lập tức liền không chịu thua bắt đầu. Bắt đầu gia tăng tốc độ điều khiển. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên chỉ có thể ở sửa đổi phần qua đi Tần Phong máy bay trực thăng đằng sau. Hít bụi, không đến một lát. Tần Phong liền trở thành một loạt lơ lửng máy bay trực thăng đội ngũ ở trong dẫn đầu người. Ngồi ở vân tiêu phi xa cabin bên trong, cũng không phải toàn người xem náo nhiệt, ngay cả vội vàng nói. Đây là vân tiêu phi xa đi, ta nhớ được trước kia cũng dùng qua, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là nhẹ nhàng, cũng giả bộ không là cái gì đạn đạo. Cái này làm sao nhanh như vậy? Cải tiến qua đi, vẫn rất thoải mái. Nếu như cái này máy móc dùng đến trong khi thực chiến, cũng có thể nhanh chóng đào thoát cũng khó nói. Quay lại hỏi một chút cái này loại máy móc cái nào làm. Vẻ mặt của mọi người đều trầm tĩnh lại. Tại Tần Phong gia tốc hạ nguyên bản 40 phút mới có thể đến biên cảnh. Hiện tại 1 năm phút liền sắp đến rồi. Những người khác, tự nhiên cũng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Máy bay trực thăng tốc độ nhanh. Lại chỉ có thể nhìn thấy Tần Phong một cái điểm nhỏ. Chiêm chiếp, một tiếng đột nhiên xuất hiện chim hót, lập tức truyền đến, mọi người sắc mặt biến đổi. Dị thú, đám người ý thức lực cùng năng lực nhận biết nhau nhau dò xét ra ngoài. Rất nhanh đã tìm được mục tiêu, ngay phía trước không trung bồi hồi. Mà lại, phía dưới liền là viễn lâm biên giới tường thành. Lúc này, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh màu đen thủy triều đang động, nội lực hoặc là ý thức lực để vào hai mắt, có thể nhìn thấy nơi xa. Thú triều sóng lớn ngay tại di chuyển, thậm chí tại công kích tường thành. Trên bầu trời, kia phi hành dị thú, cũng lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, lao xuống về sau, trong nháy mắt nắm lên một cái Bắc Hoa thị biên cảnh tuần tra chiến sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức dâng lên. Sau đó, người này liền bị phi hành dị thú xé nát, sau đó bị cái khác dị thú chia ăn. Mà lúc này, một chút dị thú đã thấy từ xa mà đến gần Tần Phong đám mây tốt. Lập tức lao đến, trong cabin năng lực giả, sắc mặt nhao nhao biến, là viễn cổ cự ưng, C5 cấp, ở đây dị năng giả, chỉ có 2 cái là C5 cấp trở lên, huống chi. Nhân loại vốn là đánh không lại cùng mình ngang cấp dị thú. Hiện tại, nhìn xem tối thiểu 20 con dị thú xông lại, từng cái sắc mặt đại biến. Chạy mau a, quay đầu, tốt sau lưng bọn họ còn có cái khác đội ngũ. Cho nên chỉ cần quay đầu, mọi người hợp lực cùng một chỗ công kích, vẫn có thể bảo chứng an toàn. Chỉ là ý nghĩ như vậy chỉ là bọn hắn ý nghĩ. Không phải Tần Phong ý nghĩ. Tần Phong căn bản không có giảm tốc, thậm chí tốc độ nhanh hơn. Mà lúc này, ở phía sau đi theo máy bay trực thăng, tự nhiên đều là không chịu thua thương giới giả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là sững sờ. Ha ha, phía trước tiểu tử kia, để hắn bay nhanh như vậy, đụng phải dị thú đi. Còn không mau một chút chạy trở về ba cái này bên trong đến tìm kiếm bảo hộ. Cái khác máy bay trực thăng cũng tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Nhanh có làm được cái gì? Một hồi khẳng định hạ xuống không được. Tiểu tử này điên rồi. Lại còn gia tốc. Ta giống như đã có thể xem đến đây chiếc máy bay trực thăng bị đâm đến vỡ vụn. Thật sự là đáng thương người ở phía trên. Cũng là không may. Đụng phải cái này loại kẻ lỗ mãng. Mà lúc này, vân tiêu phi xa bên trong, một cái năng lực giả đã nộ chừng hai mắt, mấy bước nhảy lên đến Tần Phong trước người. Người điên rồi sao? Đây là C5 cấp dị thú. Nhanh quay đầu a, người đầy phá máy bay trực thăng. chỉ cầu nhanh, căn bản không có cái gì vũ lực hệ thống. Câu nói này hắn còn chưa nói xong, liền thấy máy bay trực thăng trước mặt trong suốt cửa sổ tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo sáng chói vô cùng lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang bộc phát ra, cực nhanh đánh trúng vào trước mặt viễn cổ cự ưng. Cái này viễn cổ cự ưng thể tích tuyệt đối khổng lồ, khoảng chừng 12 mét đến 15 mét, thậm chí cùng Vân Tiêu phi xa đều không xê xích bao nhiêu. Cũng khó trách người phía sau sẽ cảm thấy Vân Tiêu phi xa bị xé nát, thật sự là cái này cự ưng quá lớn. Nhưng là, đạo ánh sáng này mang bộc phát về sau, thế mà trong nháy mắt xuyên thấu một cái viễn cổ cự ưng thân thể. Thậm chí, sau lưng nó bồi hồi hai cái cự ưng, cũng tuần tự bị xuyên thấu. Một mũi tên trúng ba con chim. Viễn cổ cự ưng thậm chí ngay cả dãy giụa đều không có. Trong nháy mắt liền rơi xuống. Đã khí tức hoàn toàn không có. Trước đó đến răn dạy Tần Phong năng lực giả, lập tức yên lặng. Cái khác năng lực giả cũng rất giống là bị kẹp lại cổ đồng dạng. Không nói, đứng vững. Tần Phong mở miệng nói ra. Vân Tiêu phi xa đột nhiên xoay trái. Sau đó, lại một phát hào quang màu xanh lam bộc phát ra. Cái này cái đường thẳng bên trên, bốn đầu viễn cổ cự ưng sắp xếp cùng nhau đều đang phi hành, thậm chí có một mực chỉ là phi hành vị trí tiếp cận mà thôi. Nhưng là theo hào quang màu xanh lam tuần tự xuyên thấu ba con dị thú, đầu kia viễn cổ cự ưng thật giống như cố ý đâm vào hào quang màu xanh lam kia bên trên, trong nháy mắt bị kích nát đầu sọ. Vân Tiêu phi xa trong cabin, đám người nghiêng, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nội lực bám vào cabin trên mặt đất, giữ vững thân thể cân bằng. Siêu, Vân Tiêu phi xa lần nữa làm một cái xoay quanh động tác. Mà lúc này, một đám viễn cổ cự ưng đã phát hiện Tần Phong tồn tại. Dù sao lượng đạo năng lượng chùm sáng thật sự là quá mạnh, quang mang quá mức sáng chói, còn kèm theo 7 đồng bạn chết đi, bọn chúng làm sao có thể bỏ qua Tần Phong. Thu, một cái viễn cổ cự ưng dương cánh phi hành, như là đạn pháo đồng dạng, xông về Tần Phong Vân Tiêu phi xa. Tần Phong kéo cự ly xa, lần nữa một cái thay đổi, sau đó một phát năng lượng cột sáng bộc phát, tư, tư, tư, tư, tư, tư, tư, trong chớp mắt, 7 cái cự ưng vẫn lạc. Dạng này tinh chuẩn tính toán, để cho người ta tán thưởng, nhưng là chân chính để cho người ta khiếp sợ, lại là Tần Phong năng lượng pháo uy lực, nhẹ nhõm đánh xuyên địch nhân, ngưng tụ không tan, tối thiểu là B cấp uy lực. Không phải, làm sao có thể một hơi giết chết 7 cái? Cái này 7 cái cự ưng rơi xuống về sau, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng không có loại kia che khuất bầu trời cảm giác. Thế mà chỉ còn lại 4-5 con cự ưng, mà nhìn thấy Tần Phong nho nhỏ này Vân Tiêu phi xa thời điểm, lập tức hét lên một tiếng, chạy tứ phía. Hừ, Tần Phong cười lạnh một tiếng, hai bên cạnh pháo lập tức phát ra vài tiếng oanh minh. Lần này, xuất hiện lại không phải năng lượng pháo, mà là truy tung đạn pháo. Hết thảy 5 mai, vừa vặn khóa chặt 5 cái viễn cổ cự ưng. Viễn cổ cự ưng nhưng không có thương giới giả cái này loại tồn tại, cũng sẽ không thay đổi đạn pháo tốc độ, chỉ có thể bay càng nhanh một chút. Chỉ là bọn hắn nhanh, đạn pháo càng nhanh, hơn chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Trong chốc lát, đạn pháo đánh trúng vào thân thể của bọn hắn. Phốc phốc, một cái đạn pháo trong nháy mắt nổ tung, nhưng không có hỏa hoa, chỉ còn lại một mảnh thất thải quang mang. Sau đó, kia cự ưng liền như là bị thủy tinh hóa đồng dạng, chớp mắt liền vỡ vụn. Phân giải pháo, mọi người thấy hướng Tần Phong ánh mắt đã mang tới kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,